ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 13, góc truyện audio.com. Cô tới phòng 304 Mai Huyền trước, dù sao cũng là nơi trang gió, tính lực của cô rất tốt, ca vũ nhạc giao hưởng, đặc biệt rất ầm ĩ, không có gì ngoài chơi đùa xa hoa đổi trụy, còn có nam nữ thối nát, ngờ lời sớm một chút, đã không phải chịu khổ nhiều như vậy. Gã đàn ông giọng điệu ngả ngớn. Tôi muốn kiện các người, tôi muốn kiện các người. Người phụ nữ cuồng loạn, những tên đàn ông đều cười. Có người kiêu ngạo, đi đi, đi kiện đi. Có người trào phúng, tôi thật muốn xem cô cái đồ kỹ nữ này còn làm thế nào lập đền thờ trinh tiết. Cút ngay, đều cút ngay, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Nữ nhân tê tâm liệt phế mà khóc kêu tuyệt vọng, phẫn hận, không cam lòng, còn có không muốn. À, là bị cưỡng ép. Trên khẩu trang đều là nước mưa, Chu Từ Phượng đem khẩu trang tháo xuống, ném vào thùng rác, dùng MU bàn tay xoa xoa mặt, sau đó đi đến trước cửa 304, cầm then cửa, nhẹ nhàng vặn một cái. Cùm cụp, cửa mở, trong phòng, chướng khí mù mịt, mùi rượu gay mũi, người phụ nữ quần áo không chỉnh tề, bị hai tên đàn ông ấn trên mặt đất, còn có một gã khóa ngồi ở trên người cô ta, trung niên, hơi béo, mang mắt kính không khung, dây lưng hắn lỏng lẻo, trên quần đều là vật màu trắng đục, bị quấy nhiễu chuyện tốt, mắt trợn trừng lên. Ai cho cô mở cửa? Chu Từ Phượng đá văng cả cửa ra. Giao đồ ăn, hành lang ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, gã đàn ông chỉ đành từ trên người nữ nhân bò dậy, kéo cái áo khoác che khuất đống bừa bộn trên quần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nơi này không gọi đồ ăn, mau cút. Người phụ nữ trên mặt đất thừa cơ bò dậy, có người túm chặt cô ta xô đẩy như bị điên, cắn người, thừa cơ bò chạy. Gã đàn ông nóng này, mau, đi bắt à ta về. Chu Từ Phượng ở cửa bị đụng vào một bên. Người phụ nữ vết thương chồng chất nghiêng ngả lảo đảo chạy không nhanh, hai người đằng sau đang đuổi theo cô ta, người qua đường qua lại chỉ là nhìn vài lần, để lại tầm mắt nhưng không dừng lại bước chân. Vì sao lại nhắm mắt làm ngơ như vậy, nhìn quen rồi sao? Chu Từ Phượng nghĩ không ra, nghiêng người, tránh theo dõi túm một cái nút từ trên quần áo xuống, siết ở giữa ngón cái và ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn ra ngoài. Tên đàn ông đuổi theo hét to một tiếng, cẳng chân tê dần, túm tên phía trước ngã thành một đống, lúc này, người phụ nữ đã chạy khỏi Mai Huyền. Chu Từ Phượng đội mũ áo mưa lên, tiếp tục đi đưa đồ ăn. Phía sau, gã đàn ông đang mắng chửi. Không phải bảo mày khóa cửa sao? Khóa rồi, lạch cạch một tiếng, toàn bộ khóa rơi xuống. Khóa này sao lại hỏng rồi? Con đàn bà kia gỡ xuống. Mẹ nó, nói cái dám gì vậy, sức cô ta thì lớn bao nhiêu? Có thể đem khóa vặn xuống. Vậy sao lại hư rồi? Được rồi, gã đàn ông không kiên nhẫn, đi tới chỗ giám đốc Trần thông báo một tiếng. Sau một lúc lâu, giám đốc Trần nhận được tin tức. Giám đốc Trần Phù Sinh cư tới tuổi 40, là người phụ nữ hơi đầy đặn mà vẫn còn phong vận, mặc sườn xám tím nhạt, bộ sinh liên. Bí thư Hàn, giám đốc Trần, người nói chuyện mang tây trang dày da, tướng mạo văn nhã. Giám đốc Trần đến gần, hỏi, tiểu Lạc tổng ở bên trong sao? Đúng, đế đô thương nhân Lạc gia, được gọi tiểu Lạc tổng chỉ có một vị. Giám đốc Trần đẩy cửa đi vào, góc truyện audio.com. Trong phòng ánh đèn tối, trên chiếc ghế, người phụ nữ nằm nghiêng, đang hút thuốc, môi mỏng, mắt một mí, tướng mạo bạc tình, giữa ngón tay một điếu thuốc, sau làn trắng xóa mông lung, khóe miệng ngậm một tia cười như có như không. Trưởng tôn nữ Lạc gia Lạc Thanh Hòa, trừ lão gia từ toàn bộ Lạc gia, kể ra cũng là cô ta nắm quyền lớn, trong dung mạo có sự khôn khéo và sắc bén của thương trường. Đôi môi đỏ rực, cô ta nhẹ thở một sợi khói mỏng. Hợp đồng ký rồi sao? Giám đốc Trần tiến lên. Ký, tân nhân kia đâu? Nghe lời không? Không nghe lời. Giám đốc Trần cười nói. Nói muốn đi kiện chúng ta đó. Vậy à, cô ta lắc tàn thuốc kéo ngữ điệu. Dựa theo lão quy củ mà làm. Đã rõ, hút xong điếu thuốc, Lạc Thanh Hòa liền đứng lên, chuyên nghiệp sửa sang lại trang phục trên người, đem ly rượu uống cạn, đạp giày cao gót ra khỏi phòng. Cô ta mở cửa, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Giang trước, đối phương ghé mắt liếc mắt một cái, không để ý, Lạc Thanh Hòa ôm tay, dựa vào cạnh cửa cười. Sao anh không để ý tới người ta vậy? Ngũ quan cô ta nhạt nhẽo cười, liền xuất hiện khí thế kiêu ngạo kinh người. Giang trước không đáp lời. Tiết Bảo Di ngừng chân, hài hước. Lạc đại tiểu thư cũng thật không biết điều, trước ca nhi nhà tôi không để ý tới cô, tất nhiên là không muốn để ý cô, hỏi như vậy, không phải đánh vào mặt mình sao? Lời này thật là quét thể diện người khác, Lạc Thanh Hòa cũng không giận, ánh mắt không e dè mà dừng trên người Giang Trức. Tiểu nhị ra đây là bênh vực người mình đó sao? Tiết Bảo Di lười nhác nâng cái chân, chặn tầm mắt Lạc Thanh Hòa. Cô nói xem, cô ta như thật như giả mà nói đùa, trong mắt rất tự tin, mạnh mẽ bức người. Nghe đồn không giả nhỉ, hậu cung 3000 kia của anh là giả chứ gì, Giang Trức mới là người trong lòng của anh mới đúng. Lời này cô ta cũng dám nói. Tiết Bảo Di tức đến đỏ mặt, cô, đằng trước Giang Trước thúc giục, cùng cô ta nói nhảm cái gì vậy? Bước chân anh chậm lại, tay bị nhiễm đỏ, kiềm nén tiếng ho khan đứt quãng. Tiết Băng Tuyết thuận khí cho anh. Tiết Bảo Di hừ một tiếng, để lại cái xem thường, đi theo Giang Trước. Rẽ trái, vào hành lang dài. Tiết Bảo Di mới hỏi Giang Trước, có phải trước kia cậu kết thù gì với Lạc Gia không, nếu không sao lại chán ghét nhà họ Lạc như vậy? Dù sao, ở trong trí nhớ của hắn, Giang Trước chưa bao giờ cho Lạc Gia sắc mặt tốt. Cậu nói nhiều quá, Giang Trước đi nhanh hơn. Đừng đi theo tôi tự mình trở về. Nói xong, bỏ lại hai người chú cháu Tiết Gia tự mình đi rồi. À vãng ôm gà theo phía sau. Tiết Bảo Di vò đầu. Sao còn tức giận vậy? Tiết Băng Tuyết tóc mềm, cắt sửa ngắn gọn, dưới ánh đèn, nhìn qua thật dịu ngoan vô hại. Cậu quên hết rồi, hà, Tiết Bảo Di vẻ mặt mơ hồ. Tiết Băng Tuyết nhìn bốn phía một cái, không có ai, mới nói. Mối tình đầu của Giang Trước là con nuôi Lạc Gia. Việc này, Tiết Bảo Di cũng biết một chút, chỉ là hắn không rõ. Người cũng mất nhiều năm như vậy còn nhớ, bọn họ mới gặp nhau mấy lần chứ. Lại nói, người con nuôi Lạc Gia kia cũng không có gì tốt, nói cũng không nói. Nghe nói, trí lực còn có vấn đề. Việc này cũng lạ, thế hệ này Lạc Gia không sinh được con trai, nhận nuôi thì không sai, nhưng vì sao lại muốn nhận nuôi một bé trai vừa câm vừa nhược trí chứ? Nhưng cố tình chính là người vừa câm vừa nhược trí kia, khiến Giang Trước nhớ nhiều năm như vậy. Tiết Băng Tuyết mặt baby nghiêm túc, lời này cậu đừng nói ở trước mặt Giang Trước, gocchuyenaudio.com. Nào dám nói, người con nuôi Lạc Gia kia, mấy cậu ấm nhắc cũng không dám nhắc tới. Nói với hắn cái gì chứ, cháu lại không phải ngốc. Tiết Bảo Di không muốn nhắc tới chuyện này, cảm khái. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Cảm khái xong, gọi cuộc điện thoại, tới phủ sinh cư, nhị gia cô đơn. Đầu kia điện thoại, người phụ nữ hờn dỗi. Tiết Băng Tuyết bị thao tác cợt nhả này làm cho nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu, tức giận nha, hắn cũng không biết mắng chửi người khác, trừng mắt Tiết Bảo Di nửa ngày, nặn ra bốn chữ. Không biết xấu hổ, Tiết Bảo Di không biết xấu hổ ôm lấy cổ của chú hắn một phen. Chú ba cháu trai lớn mang chú đi mở mang đầu óc. Tiết Băng Tuyết bản một khuôn mặt baby, đẩy cái tên ăn chơi kia ra trực tiếp gọi điện thoại. Anh hai trông nom con trai anh, hắn làm loạn quan hệ nam nữ, giống bộ dáng gì? Tiết Bảo Di làm loạn quan hệ nam nữ, chấm, cái người ngây thơ ngốc bạch ngọt này, cách chương.